Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vốn lúc đó thực tại không tốt đẹp lắm, đã quên cũng tốt. Mạc Tử Nhân kỳ thật rất gấp, cô rất muốn biết rõ hết thảy mọi việc. Bất đắc sĩ, Hạ Anh Đông không có nói rõ ràng dự định, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Cô xuất ra máy tính xách tay chuẩn bị ghi nhớ trọng điểm. Vậy tôi có thể hỏi chút ít vấn đề hay sao? Đó có liên quan đến quán này, bởi vì tôi phải hiểu rõ anh hơn mới có thể biết rõ anh muốn cảm giác gì. Vừa rồi nghe xong anh miêu tả về quán này, cô đã nắm được một chút sơ bộ cấu trúc, mà là lần đầu tiên có người tín nhiệm cô như vậy. Cô không cố gắng cũng không được. Cô nghĩ ra cái gì thì cứ việc hỏi. Vốn là vẫn còn một đống chuyện vặt cần phải xử lý, Lão Dương lập tức muốn anh tới đây một chuyến. Anh cảm thấy có chút không vui. Bất quá sau khi nhìn thấy cô, cả người anh liền buông lỏng. Anh quả nhiên là chỉ ở trước mặt cô mới có thể chân chính buông lỏng xuống. Về cái gì anh nghĩ sẽ mở một quán như vậy? Nếu như muốn bằng sức của mình đến duy trì quán này, anh không thể sống như trước ăn mặc tây trang thẳng thớm được nữa. Có lẽ Hạ Anh Đông cũng không để ý đến khí phái hình tượng cho lắm, nhưng bận rộn không thôi với một quán nhỏ, thật sự là anh muốn làm sao? Cô muốn hỏi rõ ràng ý tưởng chân chính trong lòng anh. Tôi nghĩ muốn đảm đương vị trí đầu bếp, muốn vì người trong lòng tôi mà xuống bếp, cho nên nơi này là bước đầu tiên thực hiện mơ ước của tôi. Tôi đã từng cùng người nào đó đã từng có ước định, mặc dù chỉ là tôi đơn phương, nhưng tôi nghĩ làm xong sẽ làm cho cô ấy cảm thấy ngạc nhiên. Tôi không muốn làm cho cô ấy thất vọng. Anh nhìn cô nói, trong ánh mắt truyền đạt chân tình không cần nói ra. Anh xác thực chưa từng ở ngay trước mặt Mạc Tử Nhân ước định, chỉ là sau khi rời đi nghĩ tới cô, nghĩ tới chính mình, sau đó nước mắt từ từ hiện ra một cảnh tượng tuyệt vời, bên trong có anh cũng có cô. Thì ra là như vậy, nguyên lai là vì người khác. Cô đoán rằng người đó hẳn là nữ, chính là anh từng thích qua người con gái kia. Ánh mắt của cô bỗng nhiên buồn bã, cắn cắn môi dưới. Như vậy rất tốt, tôi cảm thấy được có mơ ước thật là rất tuyệt. Tin tưởng cô gái kia sau khi biết nhất định sẽ rất cảm động. Cô sẽ cảm động sao? Cái gì? Làm sao đột nhiên hỏi cô? Ách, cái kia, tôi cũng vậy, sẽ cảm thấy rất cảm động. Cô đã không ở trước mặt Hạ Lập Dương nói lắp. Như vậy, như thế nào lại cùng với Hạ Anh Đồng trước mặt nói chuyện chậm nửa nhịp? Cảm ơn cô. Không khách khí. Cái gì? Anh tại sao phải nói cảm ơn với cô? Bất quá cảm giác của tôi cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất vẫn là cảm giác của cô. Tôi hy vọng là cô thích thú, cho nên nơi này hoàn toàn muốn dùng cảm giác của cô là chính. Tôi giao toàn quyền cho cô chịu trách nhiệm, không cần hỏi qua ý kiến của tôi. Ách, được. Lời nói tín nhiệm của anh làm cho cô khích lệ rất lớn. Hai người ở trong quán tham quan thêm một vòng, hai bên trao đổi lấy ý kiến, mà ngay cả khi trình rượu ngang, Lý Khai cũng không biết. Cho đến khi bên ngoài sát trời đã tối, Mạc Tử Nhân mới nhớ tới, như thế này còn muốn đi làm. Đã 6 giờ tôi phải đi làm. Đi làm, cô tìm được công việc gì? Ban ngày tới nơi này vẽ tranh, buổi tối còn muốn đi làm, sẽ có mệt quá hay không? Là công việc ở phòng vẽ tranh, hai việc này đều là công việc tôi thích, tuyệt sẽ không mệt mỏi, tôi sẽ thích thú. Cô nhớ rõ Hạ Anh Đồng chính là hy vọng cô có thể thích thú. Vậy là tốt rồi, tôi dẫn cô đi ăn cơm, đưa cô đến chỗ làm thêm. Anh một mặt đi ra ngoài, một mặt nói. Ấy, không cần làm phiền, tự tôi đi có thể được, cảm ơn ý tốt của anh. Không quan hệ, huống chi là tôi làm trễ nải cô lâu như vậy, rất cần phải làm như vậy. Trừ phi cô muốn cho tôi cảm thấy áy náy. Ấy, cô nào dám làm cho ông chủ của mình cảm thấy áy náy, đây phải ngoan ngoãn, đồng ý. Hai người tới cửa sảnh thiết kế theo kiểu Italy, vừa nhìn cũng biết phải đăng ký trước mới được vào. Điều này làm cho cô nhớ tới tình huống lần trước tại Lá Liễu, không khỏi lùi bước. Cô cắn cắn môi dưới. Cái kia, anh Đông. Nhớ kỹ anh muốn gọi tên anh, miễn cho lại bị uốn nắn. Tôi hiện tại trong tay không có nhiều tiền lắm, để ăn ở một nơi sang trọng như vậy. Cô thử trước xem anh coi như bạn bè đối với anh nói thật, mà không muốn cảm thấy bị mất mặt. Trên thực tế, tại trước mặt Hạ Anh Đông, cô đại khái cũng chả mất mặt gì. Hạ Anh Đông đầu tiên là yên lặng mấy giây, về sau mới nói. Lần này tôi trước hết mời cô, lần sau đổi lại là cô mời tôi, đi thôi. Nói xong trực tiếp sát tay của cô đi vào, không để cho cô có bất kỳ cơ hội từ chối nhã nhặn nào. Anh có chút bá đạo, có chút tùy hứng. Cô lại chỉ cảm thấy lòng bàn tay của anh rất lớn, thật ấm áp. Kết quả lại đã quên kháng nghị, anh thay thế cô quyết định chuyện như vậy. Nhà cô ở đâu? Trong thời gian chờ thức ăn được mang lên, Hạ Anh Đông cũng không lãng phí thời gian tiến hành điều tra gia cảnh của cô. Tôi bây giờ ở cùng với tiểu lộn xộn. Không, tôi nói là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.